Bá Võ Khai Hoang, chương 839, Thần Huyết Nguyên Tinh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Sở Hy Thanh tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Hiệu quả, cường hóa của thuần dương lại càng rõ ràng hơn. Dùng một lời giải thích trực quan hơn là, mỗi một cấp của thuần dương bây giờ đều sẽ làm thực lực của hắn tăng lên 4/10. Đối với tố chất thân thể thì lại cường hóa gấp 3-6 lần. Cái bội số này là nhằm vào toàn bộ tố chất thân thể của hắn. Thân thể của hắn bây giờ càng mạnh, hiệu quả cường hóa của thuần dương cũng càng mạnh. Đây là căn cơ để Sở Hy Thanh dùng tu vị thất phẩm để đối kháng với những siêu thiên kiêu lục phẩm kia. Mà khi thuần dương bước vào giai đoạn thứ 6 thức tỉnh thiếu dương đến giờ, tốc độ tu luyện vô tướng công của Sở Hy Thanh đã gấp mấy lần khi xưa. Hầu như mỗi ngày bây giờ đều có thể sánh với 5 ngày khi xưa. Ngoài ra, sau khi tiến vào bát giai, Sở Hy Thanh còn nghênh đón một niềm vui nho nhỏ, tăng cường uy lực của tất cả công pháp hệ dương ở cường độ yếu, tăng cường tốc độ khôi phục nguyên khí ở cường độ yếu. Đây là trước kia không có. Với sự hiểu biết của Sở Hy Thanh với hệ thống, cái yếu này là khoảng từ 2 đến 3/10. Cái thứ hai để Sở Hy Thanh mong chờ đã lâu chính là thẻ khuôn nhân vật huyết nhai đao quân bản 50, cần 19 điểm huyết nguyên để đổi. Dù là huyết nhai đao quân vô địch thiên hạ, nhưng vẫn kém Tần Mộc Ca một bậc ở phương diện thiên phú và ngộ tính. Sở Hy Thanh đã liên tục làm mới một tháng trời mới nhìn thấy tấm thẻ này. Trước kia, thẻ khuôn huyết nhai đao quân từng xuất hiện trong võ đạo bảo khố khoảng 2-3 lần, nhưng hắn không quý trọng. Đương nhiên khi đó hắn cũng không có bao nhiêu điểm huyết nguyên để đổi nó cho Chu Lương Thần. Ngoài ra còn có một thứ để hắn vừa vui mừng vừa đau đớn là một viên tinh thạch màu đỏ. Thần huyết nguyên tinh, huyết nguyên của cự thần, cường hóa bản nguyên, huyết tủy của võ tu, có thể chứa đựng thêm một môn thiên phú huyết mạch, mạnh mẽ, cần 3.000 điểm huyết nguyên. Chú, cần phối hợp với thuốc ở bên dưới. Da mặt Sở Hy Thanh co rúm, lòng thầm nói hệ thống ba ba, mất tích hơn 2 tháng, không, là chuẩn bị 2 tháng. Hóa ra là đang nín đại chiêu, lần này nhất định phải lấy sạch điểm huyết nguyên của hắn mới thôi. Sở Hy Thanh đau lòng không thôi, nhưng vẫn dứt khoát đổi luôn. Một môn thiên phú huyết mạch thích hợp, ít nhất có thể cường hóa sức chiến đấu của võ tu lên mấy lần. Võ tu có mấy môn thiên phú huyết mạch, cùng với võ tu không có thiên phú huyết mạch, quả thực là cách biệt một trời một vực. Sở Hy Thanh đã khóa chặt một môn thiên phú, chuẩn bị làm mới võ đạo bảo khố, đến khi nào xuất hiện mới thôi. Mà lúc này, màn hình huỳnh quang hư ảo trước mắt hắn đã xuất hiện biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu thiên kiêu, võ đạo: Thần Phong Minh Kính Đao, tầng 9, Mị Ảnh Vân Tung, tầng 8, Thần Lôi Động Chân Chỉ, tầng 8, võ ý, nhai tí đao ý, tầng 10, tam tương võ ý, tầng 7, nguyên công, vô tướng công, tầng 6, thất phẩm hạ, cửu luyện cực, nguyên tử kim thân, tầng 6, điểm huyết nguyên, 1334, 8, thiên phú, nhai tí, cửu giai, thần thương, lục giai, táng thiên, lục giai, thuần dương, bát giai, Thái Thượng Thông Thần, bát giai, Nã Phong Ngự, Điện Chi Thủ, thất giai, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, bát giai, Trạng Thái, Lục Âm Hoàn Hồn Chú, Cộng Sinh, tam giai, Lê Tham Chi Nhãn, tuổi thọ, 192 ngày. Điểm huyết nguyên trong tay Sở Hy Thanh chỉ còn lại hơn 1.300 điểm. Đây là ảnh hưởng từ việc hắn đánh bại Trúc Không Minh xếp hạng 6 trên thần Tú Thập Kiệt Đao. có lẽ việc này đã truyền khắp thiên hạ. Hiện giờ, mỗi ngày hắn đều thu hoạch được hơn 100 điểm huyết nguyên. Tuổi thọ cũng tăng lên 192 ngày vì thuần dương lên bát giai. Sở Hy Thanh không để ý lắm. Bây giờ hắn coi tuổi thọ của mình là củi để đốt. Hắn có thiên phú táng thiên. Tuổi thọ thật sự là không lên nổi. Tuy nhiên, tuổi thọ nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Có thể để hắn đốt lâu hơn. Ngoài ra, do thuần dương bát giai, nên tốc độ tu hành của hắn bây giờ cũng nhanh hơn. Có lẽ 3 ngày 5 ngày là có thể thăng cấp rồi. Trưa hôm đó, Sở Hy Thanh mặt mày hớn hở, mở cửa đi ra khỏi phòng. Sở Vân Vân vừa nhìn thấy hắn, lập tức nở nụ cười. Nàng cảm giác được dương tính trong cơ thể Sở Hy Thanh đã càng mạnh hơn. Trước, cái tên này bế quan mấy ngày, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Khi Sở Hy Thanh cùng mấy người Lục Loạn Ly đi đến nhà ăn cơm, ngay cả Diệp Chi Thu cũng cảm nhận được hơi thở của hắn đã biến hóa. Nàng phát hiện Sở Hy Thanh bây giờ lại như là một vật thể hấp thụ ánh sáng, làm cho tia sáng ở chung quanh người hắn hơi khúc xạ. Đây là, Diệp Chi Thu hơi suy nghĩ một lát, liền hiểu ra là chuyện này. Nàng, cha cha hai tiếng, là thuần dương đúng không? Thiên phú thuần dương của ngươi lại tăng lên rồi. Thật không hổ là học sinh của ta. Một thân tu vị biến chuyển từng ngày, không biết ngày nào là có thể đuổi theo ta rồi. Nhưng mấy ngày nay ngươi phải nghĩ cách thu lại một chút. Dáng vẻ này của ngươi quá bát mát. Cách chương.